Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1300 Tam Lý ra hai cái nàng dâu. Hắn nghe cái này thanh âm quen thuộc, thần sắc trên mặt không khỏi vui vẻ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bộ áo trắng, phiêu phiêu dục tiên, trên chiến trường thoạt nhìn là như vậy không hợp nhau. Diễm Nhi, mà cách đó không xa Dương Kỳ cũng là nhìn thấy Lưu Diễm. Ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, ở đây đông đảo binh sĩ đều là ngạc nhiên không thôi. Có chút càng là thì thào nói, tiên nữ hạ phàm, lại là ngươi. Tiêu Chiến nhìn thấy Lưu Diễm về sau, thần sắc trên mặt biến đổi, sau đó phẫn nộ nói, muốn chết. Nói xong trong tay lang nha bổng hất lên, trực tiếp kéo lấy này lụa trắng, mà trên không trung Lưu Diễm thì là bị quăng trên không trung bay múa. Có lẽ liền Lưu Diễm chính mình cũng không nghĩ tới cái này Tiêu Chiến lại lợi hại như thế đi. Mà lúc này Lý Cửu thấy thế về sau, không chút do dự, trường thương trong tay ưỡn một cái, nộ nói, dám đối ta Lý Cửu nữ nhân động thủ, mẹ hắn ăn ta nhất thương. Nói xong, trường thương trong tay đã đâm về Tiêu Chiến. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Chiến liền tranh thủ lang nha bổng đập tới. Hắn chỉ cảm thấy trên tay tê dần, kém chút buông ra trường thương. Không quá lớn thương vẫn là cắt lụa trắng. Lưu Diễm thuận thế bay về phía một cái liêu cưỡi. Sau đó chỉ gặp Lưu Diễm lụa trắng hất lên. Này kỵ binh kêu thảm một tiếng té lăn trên đất. Sau đó Lưu Diễm ngồi trên lưng ngựa, một thanh rút ra trường kiếm, hướng phía Tiêu Chiến đánh tới. Lý Mộc Nhiên một người xác thực không phải Tiêu Chiến đối thủ, thậm chí so với địch thanh đến đều kém rất nhiều. Thế nhưng là làm sao hắn trên người có trong vòng mấy chục năm lực, tăng thêm lúc trước Trương Nam Sơn thương pháp tinh diệu tuyệt luân, bởi vậy cũng là có thể tới. Mà Lưu Diễm vốn là võ công không kém, không thể nói được cùng địch thanh so ra đều càng hơn một bậc. Bởi vậy Lý Cửu tăng thêm Lưu Diễm hai người, ngược lại là trong lúc nhất thời cùng Tiêu Chiến đánh cái cờ trống tương xứng. Đúng lúc này, Dương Kỳ nhìn lấy chính mình người thương, nhìn lấy nữ tử kia ánh mắt, chỗ nào còn không biết đường hai người quan hệ, trong lòng chẳng biết tại sao có chút khó chịu, bỗng nhiên đoạt lấy ca ca của mình trường thương trong tay nói. Tướng công, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Dương Kỳ ở đây không ít binh sĩ đều là nhận biết, dù sao cũng là Dương Kiên nữ nhi. Bất quá theo Dương Kỳ câu nói này sau khi hô lên, những cái kia binh sĩ lại là xì xào bàn tán đứng lên, là Dương nhà tiểu thư phu quân. Đúng a, hắn là ai a, ta làm sao đều chưa từng gặp qua. Bất quá hắn võ nghệ thật đúng là đến. Dương Dũng ở một bên nghe binh sĩ thảo luận, bỗng nhiên thình lình mở miệng nói. Hắn cũng là tam quân chủ soái. Lý Cửu, cái gì hắn cũng là Lý Cửu. Đông đảo binh sĩ khi biết Lý Cửu thân phận về sau, toàn bộ là lên tiếng kinh hô. Dù sao cái này tam quân chủ soái bọn họ chỉ là nghe qua, hôm nay vẫn là mới thấy lần đầu. Mà lại U Châu trong thành đều đang đồn Lý Cửu đã thân tử, bây giờ đột nhiên xuất hiện ngược lại để những người này có chút không dám tin tưởng. Không nói bên này binh sĩ kinh ngạc, lúc này Lý Cửu, Lưu Diễm, Dương Kỳ tam người đại chiến Tiêu Chiến, hai phát một kiếm, thế mà trong lúc nhất thời ép tới Tiêu Chiến không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên so với thần lực đến, cũng là ba người cộng lại cũng không phải Tiêu Chiến đối thủ. Thế nhưng là so với võ công tinh diệu đến, Dương Kỳ chính là Dương gia thiên phú tối cao người, Dương gia thương pháp xuất thần nhập hóa. Bất quá thân là thân nữ nhi, lại là ít có trên chiến trường thời cơ, mà Lưu Diễm vốn là võ nghệ cao cường, cho dù là thật cùng Tiêu Chiến đơn đả độc đấu xem chừng cũng có thể run rẩy hồi lâu. Về phần Lý Mộc Nhiên vừa tài đã nói qua, hắn mặc dù là cái gà mờ cao thủ, nhưng là làm sao nội tình quá tốt, nhất chỉ ở giữa, trên chiến trường lặng ngắt như tờ, vô luận là hắn tốt vẫn là Lưu tốt đều là bị trước mắt bốn người hỗn chiến cho nhìn ngốc. Lúc này Tiêu Chiến khổ không thể tả, hắn bản liền cầm lấy một cây lang nha bổng quơ múa, tuy nhiên hổ hổ sinh uy, nhưng lại lộ ra cồng kềnh, Mà Lý Cửu ba người võ nghệ thì là kỹ xảo làm chủ. Mới đầu còn có thể cơ chống tương đương. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến thế mà rơi vào hạ phong. Mà tại không xa Tiêu Tề nhìn thấy chiến trường tình hình. Thần sắc trên mặt càng là lâm vào vẻ lo lắng bên trong. Gia Luật Bình lúc đầu thuận buồm xuôi gió. Lúc này thế mà bị đột nhiên lao ra một cái người Hán võ tướng ngăn cản. Mà lại Gia Luật Bình tự hồ còn có khí lực không kiệt. Mà vừa tài trợ giúp tới viện quân chiến đấu lực thực sự trò chơi khủng bố Liêu Quốc hơn vạn kỵ binh. Chắc chắn đối mặt thiếu một lần người Hán kỵ binh ẩn ẩn có chút lui lại ý tứ. Đồng thời tình huống này tại không chỉ có ảnh hưởng chiến cục càng là ảnh hưởng hắn toàn bộ kế. Hoạch, Mộ Dung Hùng, tình huống bây giờ nên làm cái gì? Tiêu Chiến bị kiềm chế, Gia Luật Bình bị kiềm chế, mà lại ẩm ướt gấp hai đều Liêu quân đối đầu thiếu người bình thường số. Còn kèm theo bộ tốt người Hán. Mộ Dung Hùng lúc này trán đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới thế mà lại có người Hán thế mà lại có mạnh mẽ như vậy bộ đội. Hoàng thượng, thần coi là, hiện tại hẳn là từ bỏ Dương Dũng ngược lại đem những người Hán kia viện quân đánh bại. Dương Dũng đội ngũ vốn là nỏ mạnh hết đà, mà lại không ít đều là bộ tốt không có nhiều đại uy hiếp. Ngược lại là cái này viện quân, chấm ngoặc kép. Ân xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này Tiêu Tề nhìn cách đó không xa trên chiến trường Lý Cửu trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đang lúc Mộ Dung Hùng chuẩn bị cờ tung bay chỉ huy thời điểm. Bỗng nhiên từ thành khía cạnh lại tuôn ra mấy vạn người Hán kỵ binh. Không chỉ có như thế. Người Hán miệng cống cũng đang từ từ mở ra. Không tốt, Hoàng thượng, chúng ta vẫn là hiện xe đi. Mộ Dung Hùng nhìn trước mắt tràng cảnh. Trong lòng lo lắng vạn phần, lúc này Hán người khí thế đã thức dậy, nếu là U Châu nội thành binh sĩ tại lao ra một số, chỉ sợ đến lúc đó khí thế thành, người Liêu những đại quân này đều phải nằm tại chỗ này. Tiêu Tề không phải người ngu, tương phản có thể có hôm nay vị trí, nói rõ Tiêu Tề rất tinh mắt, lần nữa mắt nhìn U Châu thành, tuy nhiên trong lòng có nhiều không cam lòng. Nhưng là đối với dưới mắt mấy vạn Liêu cưỡi tổn thất đến nói, hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Bây giờ thu binh đi. Theo Tiêu Tề một tiếng la lên, Mộ Dung Hùng gật gật đầu. Ngay sau đó trên chiến trường nhớ tới lui binh thanh âm. Sau đó người Liêu kỵ binh giống như thủy triều bắt đầu nghĩ đến nhất tiến thiên bôn tẩu. Bất quá bọn hắn không hổ là trên thảo nguyên chi phối, cũng là lui binh đều là ngay ngắn trật tự. Gia Luật Bình tự nhiên cũng là nghe được thanh âm, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều không cam lòng, thế nhưng là hắn bị Hàn Thế Trung đè lên đánh cũng là vô cùng khó chịu. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi giả thoáng nhất kích, sau đó dục ngựa rời đi, mà Tiêu Chiến bây giờ trên thân đã che kín vết thương nhỏ. Những vết thương này trên cơ bản đều là Lưu Diễm cùng Dương Kỳ lưu lại. Ở một bên Cửu Ca nhìn thấy hai nữ tử biểu hiện thật sự là bị kinh ngạc. Nhà mình Diễm Nhi tài lưu lại một vết thương. Này Kỳ Nhi tựa hồ là so cái này đến. Phong Nhất Bàn cũng ở người phía sau trên thân lưu lại một nói. Hai người tựa như là tại làm trận đấu. Mà lên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hai người thời điểm. Thậm chí cảm giác được một cỗ vô hình điện quang đang lưu truyền. Rất là dọa người. Về phần Tiêu Chiến càng là khổ không thể tả. Này Lý Cửu còn tính là tốt nói. Thế nhưng là hai nữ nhân này đơn giản không muốn sống. Bởi vậy hắn cũng là càng đánh việc run sợ. Tuy nhiên hắn có tự tin tại tam trong tay người toàn thân trở ra. Nhưng là hôm nay bị như vậy treo lên đánh. Lại là để hắn lần thứ nhất cảm thấy nhục nhã. Dù sao cũng là bị nữ nhân đánh mà. Lúc này nghe được bây giờ thu binh thanh âm. Cũng không ngừng lại nhanh chóng rút lui. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,